Em đã đi rồi sao anh còn chờ? Chỉ là buồn thôi, cứ mỗi đêm về cơn đau dài vò một tối. Anh ngỡ là mình nhưng ai nào ngờ chẳng phải anh đâu. Ngộ nhận yêu thương em bấy lâu như đằng sau. Thưa với anh rằng em phải hạnh phúc, đừng bận tâm anh, phải gánh đau thương em cũng vừa không yêu người. Em chính là một phần nhịp đập dồn chặt con tim anh. Vừa mới đây thôi nhưng em đã đi rồi. Rồi em ơi.